Phật về mơ cứ vô minh, khơi dòng suối mát nỗi tình chúng sanh. Phật về cho đất thêm này, cho hoa thêm nhì, cho cánh chỗ bông. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm má đồng lúa non. Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ say. Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành năm châu. Phật về vui hết khổ đau, đông tây gần làng tình sâu đạo màu. Phật về thế giới hoan ca, sông dài núi biếc ấy nguồn cội ta. Phật về tươi sáng muôn nhà, vui câu niệm Phật thoát phong tự. Phải bây giờ quý vị chỉ đòi lớn chạy lại cái gì chứ mặc bộ đồ cho đẹp ra. thì chỉ cho đây đó là những mặt đồ mới là một triệu, phải có nhà mới, hai ba tầng xe mới, phải không đó? Đó. Vậy thì khổ hay vui nữa? Ngoài khả năng rồi, phải không vậy? Nếu bây giờ mình nhìn cái thấp nhất là mình tết này mà mình chỉ may được bộ đồ mới là mình thấy dễ để lo. Đòi chi cho nó cao quá cao không gì. Thì cái đó là tôi đang nói cái từ cái đó cho nên con người mình mới có nghĩ ngay cái chỗ để làm cho kinh tế. Nhưng mà trong cái kinh tế là nó có hai phần. Nếu mình làm kinh tế là bắt cái đạo. Bắt cái đạo thì nó có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Mà nếu nó có nằm trong hoặc của cái bát chánh đạo thì chánh nghiệp và chánh mạng, và nếu đúng tinh thần chánh nghiệp chánh mạng thì mình đỡ tạo được cái nghiệp ác. Còn bây giờ nếu mà mình không ai mà mình cũng làm như người ta mà mình bị thất bại thì mình nghĩ chỗ nào? Nghĩ chỗ nghiệp. Cái này là giới thiệu dạy cho mình, tức là khi mình làm một cái chuyện gì mà nó không được là mình nghĩ như mình không có phước, phải không? Bây giờ mới cho đó chưa? Thì chính cái chỗ mà mình nghĩ mình không có phước thì giờ này mình phải làm sao? Mình phải tu cho thật nhiều. Cho nên tôi nói sơ trở lại cái phước đức và cái cứu mạng cho quý vị thấy. Con người sinh ra ai cũng muốn mình có phước đức, muốn được giàu sang, muốn được cái cuộc sống an lạc. Nhưng mà cái muốn đây là cái quả. Nhưng mà mình không nhân có được không? Mình muốn ăn xoài mà mình không cầm cây xoài có không? Không bao giờ có. Như nãy tôi ngồi với thầy trụ trì, tôi thấy mấy cô đang hái lá sầu đâu. Thì mình thấy hái lá sầu đâu là mình mới có gì lá sầu đâu? Gọi lá sầu đâu. Thôi vậy. Nhưng mà bây giờ mình nói thêm cái đỡ của gì nghe coi. Nếu lá sầu đâu mà mang trộn, có đắng hay đắng ngọt? Thầy đó, thầy đó đều thầy. Sao mà đắng mà tại sao mình muốn ăn? Đắng mà ngọt. Đắng mà hậu ngọt. Thì bây giờ mình tìm lại trong cái lá sầu đâu mình thấy rõ ràng. Nhưng mà bây giờ quý vị mới tìm thêm trong cái giáo lý của Đức Phật để mình đi vào cái chỗ giải quyết cái nghiệp báo. Thì nó có hiện sanh báo, hiện báo và hậu báo. Hay là nó rõ hơn, nó có cái sự tồn tại và cái sự phát triển của nó. Thì bây giờ như quý vị gieo nhân ngay cái chỗ đó là tạo một cái công đức lành. Bây giờ tôi nói một cái cụ thể hơn. Nếu quý vị làm một cái công đức gì mà quý vị cầu cho được phước thì nhiều hết. Nếu mình có cái tâm niệm cầu, nếu có tâm niệm cầu tức là nằm trong cái phạm vi hữu lậu, phải không quý vị? Còn cũng một sự việc xảy ra mà quý vị không cầu thì nó đi vào cái chỗ gì? Cái chỗ vô hữu lậu. Mà tại sao tôi nói cái chỗ này là tại vì nếu quý vị có trí huệ, cái quý vị mới nhìn trở lại, cũng như bây giờ mình làm phước cho người này khổ quá do gì, do thiếu ăn thiếu mặc. Nhưng mà mình đưa cho người ta đầu thì người ta có cái nghiệp là mơ mốt gặp mình mà xin không được nó thì sao? Thì tới nặng tới nhẹ mình gây khổ cho mình, hiểu không? Nhưng mà nếu mà mình hiểu được cái vô lậu, vô có trí huệ thì mình thương rồi đó, là mình bớt. Mình thấy mình ghét mình không cho đâu. Thương thì vô cho nó không thấy. Dễ là không có. Dễ đó. Người ta có gì hay mình nhận, mình nói sao tôi cho rồi đó, rồi thấy người đó thì ghét tôi nữa, rồi mình tiết chuyện nữa. Đâu gì? Tại vì cái chuyện của người ta. Chứ không phải không vậy, nhưng mà người ta có cái tức là tức vô lý. Tại sao tôi nghèo mà người ta giàu? Tại sao tôi không ăn uống đầy đủ mà người kia có? Tại sao tôi không có tiền mà người kia có tiền? Tại sao người ta nhìn thấy cái chúng sanh nhìn theo cái nghiệp. Còn mình nhìn theo cái giáo lý đạo Phật, tức là mình có trách nhiệm thì tính mạng. Cho nên quý vị thấy người có trách nhiệm thì tính mạng thì lúc nào luôn luôn nhìn theo cái trí huệ. Cho nên chính quý vị đi đến chùa mà quý vị hiểu được vào cái đầu năm là cái người đó phải đủ tiêu chuẩn thì một năm còn lại của mình, tức là mùng một thì còn 364 ngày kia mình được ăn lạc. Mà rủi cái người sông đất là đi xin thì sao? Vậy 364 ngày kia mình lại mình đi xin luôn hả? Rồi bây giờ mình biết làm sao mà cho đủ cái người nào mà tiêu chuẩn như có tiền mà có vật chất có lợi lợi mình mượn cái ông đó tới mượn một rồi nhà bên đó thiếu rồi. Thành ra cái này để đưa trở lại cái hiểu cái giáo lý Phật đã cho cái gì thôi. Tại vì cái bên ngoài mình bị lệ thuộc cho nên mình bị khổ rồi đó, là do mình chạy. Phải không quý vị? Bây giờ cái tay tôi đang cầm đây là quý vị biết nó là màu hồng, phải không? Nhưng mà nếu quý vị thấy cầm đây nó là màu hồng thì cái bản chất của cái hoa này là màu gì? Cái bản chất của nó là màu gì quý vị biết không? Nó là màu hồng. Nhưng mà bây giờ tôi cầm cái này mà là màu hồng mà tôi muốn nó màu trắng có được không? Đâu được. Vậy thì quý vị thấy khi mà mình muốn định, muốn hiểu một cái gì, muốn nhận định cái gì thì chính mình phải đặt cái nhân tự chuẩn không? Vậy thì bây giờ hôm nay quý vị đến chùa rồi, quý vị hiểu được nhân quả, quý vị hiểu được báo, thì quý vị có nên đặt trọng tâm ngay cái người sông đất là ngay cái ngày đầu năm là tiêu cho người nào được không? Nếu quý vị nào mà buông được cái này quý vị cho thì hơn cả có ai được. Đâu có đòi cái này nữa đâu quý vị, mình đâu có đòi nữa. Mà bây giờ nếu người này có vượt cái tiêu chuẩn cho mình nghĩ ra thì nhân quả nó có theo không? Bây giờ nắm cây bên đây con cắn nó bây nào nó trở lại màu đỏ không? Nếu tôi làm ác mà tôi muốn nhà tôi được qua năm chút tháng được ăn lạc hạnh phúc có được không? Mà nếu tôi làm thiện rồi thì cái người đó đến có làm gì được không? Bởi vì khi quý vị hiểu được cái giáo lý nhân quả rồi, hiểu được nghiệp báo rồi, cái quý vị tháo hết quán những phong tục, những cái thói quen để quý vị sống được an lạc và tự tại hoàn toàn. Đó là tôi nói về cái phần đầu, cái phần kể. Tạo nghiệp lành thì quả báo lành là lẽ tất nhiên, nhưng lỡ cái nghiệp vừa giữ sau đó ăn năn hối lỗi cái liệt, tạo những nghiệp nhân trái lại, lực ác sẽ bị tính phạt đi và phải chịu quả báo dữ. Bởi nghiệp là một cái gì có tính chất chủ quan, do con người tạo ra thì cũng do chính con người động từ, nên có người có sự chủ động trong việc thoát khỏi duy trì nghiệp dứt bỏ nó. Hơn nữa, nghiệp thiện ác là do ý chấp thủ thiện ác, mà không do hành động thiện ác làm nên thì ý đã phải chấp thủ, thì bây giờ nghiệp không có duyên nhiên gì để thành lập được tồn tại. Thì chính cái chỗ này là cái gì, cái tu này. Cho nên một cái câu này sau khi đó nó thuộc mới đưa ra một cái để thay đổi thói quen đó. Là quý vị đi tu tập nè, quý vị đi đến chùa tụng kinh, là quý vị niệm Phật nè, đó là thay đổi. Tại vì nó thay đổi là thay đổi từ cái thân, thay đổi từ cái khẩu, thay đổi từ cái. Nhưng mà quý vị biết đây là nghiệp mới, nhưng mà nghiệp cũ phải dễ thay đổi. Là tại vì một cái gì nó xảy ra là nó có một cái hành động của sáu căn tiếp xúc với sáu căn, cái nhiệm vụ. Nhưng mà nó nhìn trở lại là nó biết là do gì đó, là do sự lặp lại. Bây giờ tôi đưa cái nắp này lên quý vị thấy đó nè. Mà bây giờ cái này tôi nói cái này là cái tắc đầy đủ, quý vị có tin không? Bởi vì cái nắp này nó được đẩy lên cái ly này. Nhưng mà bây giờ quý vị nhìn thấy cái nắp này là gì? Quý vị biết cái này nó có cái gì nữa? Nó có cái ly chuyển được. Vậy nó có phải suy luận không? Có phải suy luận không? Tức là quý vị đã trải qua, quý vị đã thấy cái này rồi. Như nãy tôi đưa lên cho quý vị thấy là hai cái này. Quý vị có cái suy nghĩ, cái quý vị biết cái tư duy của mình lẹ lắm. Đây này, nhìn cái này là nguyên, phải không? Cái này là quý vị đang thấy chưa? Thấy rồi. Nhưng mà bây giờ cái này nó mất, quý vị thấy mà bây giờ tôi đưa lên cái này, quý vị có biết còn chứ không? Còn. Mà cái còn là cái khổ đó, vỗ tay đưa lên cái khổ thôi. Mình biết cái này thôi, mình biết cái nhất thì cho nó khổ. Bây giờ đó quý vị ngồi, quý vị suy nghĩ cho mình lớn tuổi. Mình giận ai cái mình có nhớ chuyện cũ không? Giận cái mình nhớ chuyện hôm trước, hôm kia, hôm nọ, hôm gì đủ thiết diện đó. Có phải là cái chuyện cũ, cái không sao cả cái thứ trước đó tầm mà mình sống không được cái mùa xuân an lạc đó là do chỗ nhận biết cái nó quay nhiều hơn nữa. Tôi nói là đâu là tại vì nó đã biết rồi, đâu có gì. Nhưng mà nói như vậy là Phật giáo không phải phủ nhận cái biết này mà muốn cho mình làm sao cái tâm mình tập trung vào mình biết là biết cái hiện tiền thôi, còn cái quá khứ và cái tương lai đừng nên đưa tâm vào đó. Đưa tâm vào đó thì nó sẽ lôi những cái nghiệp quả của cái người trước, mà nếu nó lôi rồi đó là quý vị không có sức tự chủ để chuyển ngay cái hiện tiền. Mình tốt là tốt chuyển cái hiện tiền, quý vị mới làm việc đó. Cũng như bây giờ quý vị muốn chuyển cái nghiệp quá khứ và cái nghiệp tương lai thì ngay giờ mà cái quý vị niệm Phật còn quý vị còn nhớ ở nhà thì vậy là quyết tâm chưa? Rồi mình còn nhớ cái câu chuyện đó là không biết nó đi về đâu. Bây giờ trong túi mình mới mua tấm giấy số, không biết tìm lại tấm sổ chưa? Vậy là lúc đó mình niệm Phật nhớ ai? Nhớ cái chủ số. Vậy là mấy năm? Hai năm rồi, phải không vậy? Tức là mình niệm Phật nhưng mà mình lỡ mình mua tấm giấy số rồi. Thì bây giờ mình để đây, mình rác đi thôi, nó kèm cho giữ nó ngày hôm đó lần. Nó khởi lên cái mình kèm cho giữ. Thì hôm rồi tôi dặn cho đàn đó, tôi phải nói khói một cái niệm Phật mà mình nghe thì nó vui. Nhưng mà mình nghe một niệm Pháp Sư kêu nói lại cái mình thấy. Nói mình nghe thì kỳ nhưng mà thực hành là có. Quý vị thấy người ta niệm Nam Mô Di Đà Phật ta là. Nhưng mà có nhiều người niệm thật mà nghĩ thế, có nghĩ ra là Phật sợ không? Chạy mất rồi sao mà độ mà được. Tức quá mà mình không biết sao, nhưng mà mình niệm mà lúc đó nó niệm mà vẫn còn nghĩ ra, nghĩ ra là mình tức chuyện kia. Nhưng mà khi mình tức chuyện kia mà mình biết ra thì có thể mình dừng được niệm không? Dừng chứ. Nếu mà cái người này hung dữ lắm mà người ta niệm được coi được Phật thì niệm tiếp nữa thì cái này nó đổi nào. Tôi đang nói cái chỗ chuyển nghiệp mà phải không gì? Thì cái nghiệp là một cái hành động mình đang thực hiện đây. Nhưng mà khi mà mình hiểu được tu Phật rồi, tôi nói một vị rất là lớn mà đó là vị Vua Dụng. Hồi xưa khi ngài chưa biết tứ Phật, chưa biết đạo, thì ngài có quyền sanh sát trong bà, cho nên cái ác của Vua Dụng không thấy nào đó đâu. Nhưng mà khi ngài Vua Dụng mà gặp Đức Phật rồi, chuyển lại cho để cho ngài hiểu, ngài nhận thức. Bây giờ tôi hỏi chị, lúc Vua Dụng đi đâu, Đức Phật có đi theo không? Không có đi theo. Mà sao trong lúc mà Đức Phật giáo hóa rồi mà Đức Phật không đi theo mà ngài vẫn làm thiện, phải không? Thì cái này nó thay đổi là thay đổi cho ngài, thay đổi phải không chị? Cũng như bây giờ tôi ở đây thì tôi có khả năng để truyền đạt những kiến thức, truyền đạt những kiến thức. Chứ bây giờ ông đã nhiêu đây quý vị về nhà cứ theo dõi coi ai có lùng lùng thì tôi nhắc nha. Ở đây biết bao nhiêu nhà và biết bao nhiêu thời gian. Thế thì cái chuyển đổi nhận thức chứ thay đổi cái cách nhìn, thay đổi cách nghĩ, đây là một cái mạnh của cái. Cho nên quý vị thấy khi mình đi đến chùa rồi mình rác, mình chuyển nghiệp cũ, mình không mắc mà gọi là mình nhìn cái gì? Nhìn những cái thói quen, nhìn những cái tập quán. mắt, nhìn thử cái trước sai, nhìn thử cái gai mắt. Bây giờ mình tu rồi thì mình bỏ đi cái đó, mình thấy cái đó ra, thấy cái đó mà mình không chịu ý, thì mình nhìn đó mình thấy nó lại, cái này nó lại cho nó lại đấy. Cái này là nó tập khó lắm á. Tại vì mình nhìn những cái gì mà ghét ra, những cái gì mà mình không chịu, lại mình không thích lại mình nhìn nhiều nữa. Theo tôi á thì mình không biết rồi, mình cấm nó đi, đừng có lỗ tai mình nghe, cái lỗ mũi mình ngửi, cái miệng mình trăng, miệng mình xúc cái nếp những cái mùi gì. Cũng như bây giờ quý vị thấy mình vô trong đạo tràng, cái miệng mình cũng tốt rồi đó. Thì tại vì thường được kinh, thường niệm Phật, thường được ngồi yên tĩnh, thì mình nhiếp rất là an lạc. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy chừng đây tới Tết thì đâu có vô ngồi đây nữa. Có không? Có khi nào vô ngồi đây không? Đây Tết là hết rồi, không có gì. Thì người ta thấy nhất niên thì Phật đại niên, nhị niên thì Phật thanh niên, tam niên thì vẫn Phật có cái tiền. Vậy thì quý vị thấy cái lặp đi lặp lại á là do cái sự quân tập của Đức Phật. Nhưng mà bây giờ mình không có được sự quân tập của Đức Phật thì mình chỉ cho cái gì quân tập trở lại là mình đi về cái mình giữ cái tâm này, mình không được ngồi đây, mình không được sinh hoạt như đạo tràng đi cổ. Nhưng mà mình muốn chuyển nghiệp mà đây tới Tết, qua Tết là mình trở lại, thì quý vị ráng cố gắng nhiếp ba niệm, tức là niệm trong cái niệm nghĩ niệm, tức là khi đi đứng nằm ngồi ráng làm sao đừng quên cái sáu chữ đó là Nam Mô A Di Đà Phật. Còn nếu quý vị nào mà tu thiền đó là ráng giữ chánh niệm, tức là biết trọng điều buông, sống với cái chân tâm hộ. Thì trở lại tôi nói kết hợp hai cái niệm Phật mà để cho quý vị đẩy mạnh hơn đó. Bây giờ quý vị niệm Phật thì cũng không phải lúc, mà quý vị niệm ngay ở cái chỗ là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà cái nhận thức của quý vị á là không như chưa cần nói không nói. Tức là khi mình niệm Phật là tầm những cái mắt khởi tu, mình thấy cho tu tức là niệm Phật là phải có Phật, niệm Phật là phải có Phật. Vậy thì bây giờ nếu mà thường ngày mình có nghĩ là nghĩ giống ai cũng nghĩ giống Phật, nói cũng giống ai giống Phật, nhìn cũng phải nhìn giống Phật. Vậy thì quý vị tôi nói cái nghĩ theo Phật trước thì đừng cho quý vị nhớ dài hết. Vậy thì bây giờ quý vị thấy á, Đức Phật nhìn là nhìn xuống. Nhưng mà bây giờ trong đây có rất là nhiều hành giả hành tu. Vậy thì Đức Phật có khởi niệm thương và khởi niệm ghét không? Không có khởi đâu. Đức Phật có cái vô duyên từ, tức là Đức Phật, bởi vì cái tâm từ Đức Phật cũng rất mông mông. Nhưng mà Đức Phật có một cái điểm mạnh nữa là nhìn để độ. Độ là sao? Là chúng sanh vô biên thể như độ, tức là chúng sanh nó đủ nghiệp hết. Cho nên chính cái tâm từ này mà Ngài ban trải thì Ngài tiên tới cái chỗ lạc. Cho nên chính khi quý vị duyên được cái tâm của Đức Phật, cái quý vị đẩy mạnh cái tâm chúng sanh ra. Cái tâm chúng sanh thì thờn mát, ích kỷ, thấp thỏi, phẫn hận, phu não, tạch sang, phu sĩ, phải kêu vô tàu, vũ quý, trật ngữ, âm cộng, tập tinh, nghe đại, thất niệm, tác lộn, cái gì. Khi quý vị ngồi thiền mà quý vị ngủ, Đức Phật có đi xuống kêu quý vị ngồi dậy không? Có không? Mà ai kêu? Ông thầy giám thiền kêu. Vậy thì quý vị ngồi quý vị suy nghĩ coi, Phật á thì không kêu, nhưng mà có người giám thiền để người ta đi đó. Cho nên tôi đọc lại một cái chỗ dừng nghiệp của các vị hành giả đang tu đó. Thì có một cái cô, một cái chú đó đang ngồi thiền. Thì bây giờ mà còn mình suy nghĩ coi, nếu mình phóng tâm mà mình tìm một cái cảm nhận nào khác, thì nó không buồn ngủ. Nhưng mà khi mà cái tâm mình an lạc đi cái chỗ, cái chỗ gì, cái chỗ mà mình buông mà nó rớt vô cái hồn trầm, thì bây giờ nếu mà mình vừa gạt cái đầu xuống cái gì nhắm thì cái bên nào đây lấy cái mảng và để cái chai mình nó đập nhẹ một cái, để làm gì, để nó nhắc cho mình tỉnh. Mà quý vị ngồi quý vị suy nghĩ rằng nếu lúc mà mình chuyển tâm mà nó đưa vào cái hôn trầm là không có kết quả. Tại vì lúc mà đưa vô hôn trầm thì mình không có lọc được tâm, mà nếu phóng tâm thì không đưa được cái chỗ ăn lạc. Tại vì phóng tâm tức là mình đã mang rồi, mình đâu có dụng công. Nói vậy quý vị nắm giữ cái này nha. Tức là khi mình niệm Phật nhưng mà mình cũng phải cắt dòng những cái gì mà nó đang lao theo cái câu niệm Phật mình. Thì mình mới kiểm soát được ra cái điểm này, mình điểm 1, điểm 2, điểm 3, điểm mà đó. Cũng như bây giờ quý vị đi đến chùa, cái thứ giáo đạo cho ngoại nó đợi chung theo, thì mình thấy không? Nhưng mà một lát mình dờ lại mà mình thấy nó có thì nó có đi theo không? Có không? Có chứ, nếu nó đi theo thì nếu mà mình nhìn một lát mà có nó đi thì nó có theo mình không? Có. Mà nếu mình nhìn trở lại mà không có nó thì không? Mình biết nó không đi theo, phải không? Quý vị thấy rõ ràng chưa? Bây giờ mình nhìn trở lại tâm mình, lúc mình dụng công mà mình nhìn vô tâm mình đó, mình trở mình coi cái niệm nào nó đi theo mình không? Mà nếu mà mình niệm chắc như vô tình thấy tâm nói đó là quý vị sẽ đi đến chỗ mùa xuân nguyên chuyển mau. Là tại vì quý vị niệm mà quý vị tắt cái tâm được trần cảnh, mà nếu tắt đi trần cảnh thì cái lợi si quỷ dự sinh cơ khổ lạc tác động gió không còn nữa, buồn vui khổ sở không còn đời, cái gì được cái tâm gì như bất động. Mà nếu cái tâm như bất động thì nó đã vượt qua được cái gì, vượt qua được cái cảm những cái vui buồn. Cho nên chính cái đó mà tôi nói trở là cái điều báo để tôi kết thúc cái qua nhân quả, thì đi dành cho cái gì nửa tiếng để ôm cái này này qua đến bên kia. Thì ở đây tôi nói đó, nếu quý vị nào mà có một pháp niệm Phật trì chú thì cái mức độ tỉnh giác nó mạnh, cho nên những cái lậu hoặc á nó được đẩy mạnh, nó có cái hướng chuyển qua. Thành ra quý vị đừng có ngại là mình đi vô đây mà càng tu càng nhiều chừng nào, càng có cái thời gian mà quý vị vô đây mà quý vị tu nhiều ngày là quý vị mới đẩy mạnh được cái tập quán để mình thức. Nhưng mà nếu mà một ngày trước nó không thành tựu thì ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm rồi nó thêm rất là vui. Nếu quý vị thấy nó chưa đẩy mạnh thì điều này tôi đề nghị quý vị ở cái phòng đó thôi, chắc học cho vỗ tay thì đậu nếu mà cũng có lợi phải không? Thì thôi khỏi, thì thôi nói là nguyện hầu ra hết cái này đi, nếu không giờ đợt này chưa ổn, thành ra ngày mai chưa có cái liên quan, chưa có mở cái này đó. Tôi nói thật thì cho quý vị nghe quý vị vui chứ, quý vị tu là cả một đời chứ không phải ngày bữa đâu, nó là một cái con khỉ ngàn năm. Quý vị thấy đó, người ta muốn luyện cái con khỉ là chỉ có cho nó tất tần cảnh thôi. Chứ nếu mà nó là con khỉ rồi thì quý vị khó mà nó mới kẹt thôi. Không gì mà nó chỉ trừ ra khi nào nó ngủ nó mới làm thôi. Chứ mà nó thấy cái gì nó mới làm theo là nó bắt trước. Cho nên chính cái đó là quý vị nên phải nhìn lại cái cuối cùng này. Nghiệp báo cho những con người đây ra mà không có một gì hành linh là tham phớt. Vì vậy con người có quyền làm chủ vận mạng cho mình, hoàn toàn tự do lựa chọn cho mình một đời sống theo ý muốn. Và có người có thể thay đổi hoàn cảnh khó đang tối hiện tại hướng về một tương lai tươi sáng nếu mình có đầy đủ ý chí. Thì ở đây rõ ràng đó là tôi xin tán thán công đức quý vị. Ở đây quý vị có đầy đủ nhiệt lực và đầy đủ ý chí là quý vị cắt ngang tài cảnh bên ngoài, quý vị nên sắp xếp lại đây để quý vị có cái thời gian. Chứ tôi nói thật sự với quý vị, tôi cho thử thì vô lý, nhưng mà tôi rất khó hiểu nha, chứ không phải là tôi đánh giá cao được. Có nhiều Phật tử mà mình hỏi vậy chứ, Thái tử Sĩ Đạt Ma là ai? Người ta nói ta không biết con mẹ đâu, không quen. Vậy thì bây giờ tôi hỏi đạo tràng này cho vui nha. Ở đây quý vị có biết Thái tử Sĩ Đạt Ma là ai không? Đúng không? Nếu mà bất thình lình mà bắt câu hỏi giáo lý càng quay mà tôi hỏi Thái tử Sĩ Đạt Ma là ai, quý vị trả lời nổi không? Vậy là giỏi là phải chơi càng không ai. Thế đó là Sĩ Đạt Ma không biết là ai rồi thôi, chắc buồn lắm mà không cái gì. Tôi giảng quanh năm xuất phát mà không biết Thái tử Sĩ Đạt Ma là ai. Mà nếu quý vị ngồi suy nghĩ rằng nếu mà mình học ra đó mà mình không biết Đức Thế Tôn là ai, vậy là mình có biết gì cuộc đời của Ngài không? Mà nếu không biết cuộc đời của Ngài thì làm sao mình thực hiện được, mình theo thực hành được? Thành ra người ta mới nói một cái câu trong cái kinh Bát Rắn là nếu một người Bát Rắn giỏi lắm thì phải biết cái đầu Rắn đâu, cái đuôi Rắn ở đâu. Chứ bây giờ cái gì chụp vô mà không biết cái đầu đâu, cái đuôi đâu thì nó cắt rồi đó. Tại vì mình muốn bắt á là mình phải có cây lá, mình chạy cái đầu đó thì mình an toàn, phải không vậy? Đó giờ mà mình mở rờ vô, mình có nắng mà mình rờ vô nó cắt mình không? Cắt chứ. Tại vì cái khoảng xạ của nó là sao? Là nó phải tự vệ cho nó. Cho nên khi mà mình nhát tay về là nó nghĩ cho, nó nghĩ là mình hại nó. Còn bây giờ cái nhát tay là nhát gì? Lá cái mình muốn cái này, lá muốn cái này đó, mình nhát thì mình hại mình đó. Lát là mình thích chiếc xe này, lát mình muốn cái này lát. Phải không gì? Rồi nên mình trở lại cái này để đi qua. Hôm qua tôi đi giảng về thì cái chú tài xế nó chở rồi thì chừng nửa tiếng này chứ không có lâu. Thì cái chú đó đi đón xe thường xuyên mà hôm nay là gần cuối năm rồi thì còn có mấy bữa nữa, chắc không dám nói chắc nhưng mà chắc cũng hơi thôi. Quý vị biết nó vừa làm cái rầm cái ông kia cũng dân cái chở chứ mà chuyện đi luôn. Nhưng mà quý vị biết đó, tôi đi trên cái cuộc hành trình mà để hoàn pháp lại sanh là tôi nhớ một năm là tôi đi muốn hết 365 ngày, thống chuyện này thì cũng chuyện kia, ngày nào cũng có đi xe. Nhưng mà tôi lên xe thì tôi nói thôi Phật ơi, con niệm Phật con không biết cuộc đời nó thế nào. Mình đâu có biết được cái gì, bữa nay ăn mốt cho Phật chức ngày nó mới vui chắc lên chứ đâu phải chứ dễ đâu. Tại vì chuyện ấy đó mình đi vậy là một chuyện vậy. Còn mấy chú mà ở trong cái nãy tôi mới bước xuống đường đó thì tôi đi ngang không thấy mà chú đã bị trong nay 4 ngày rồi. Tự nhiên ngồi cái nó đẩy cái vậy cái này nè. Thôi trong nhà vậy thì qua cái hiện tiền và qua cái quá khứ cái tôi mới kết lại đó. Cái nghiệp này nó đã có rồi thì y như Nguyễn Chu nó đã mang cái nghiệp vào thân thì cũng đừng trách lẫn trời rằng trời xa. Thì bây giờ mình học qua giới tiếp nghiệp rồi thì những cái hên và những cái xui, những cái quả và những cái phước mình không thể nào mình tìm một cái chỗ để mình định vị mình nó chắc chắn đâu. Mà bây giờ mình là chủ nhân của nghiệp, mình là người được thực hiện thì ngay giờ phút này là mình tìm cho nó đạt, tức là mình đáp mình nó tu, đó là tạo phước. Nhưng mà mình hy vọng rằng nó sẽ thiên nhiên. Thì ngày nay ba mẹ tôi sinh ra tôi trên 60 tuổi thì cái tay cũng còn, cái chân cũng còn, con mắt cũng còn, cái này cũng chưa sức khỏe gì hết. Nhưng mà không biết 10 năm sau, 20 năm sau nó còn đủ gì. Đó là 20 năm sau không có đi cái này, 20 năm sau không qua cái này, mình đâu biết được, đâu có gì. Đó, hôm rồi tôi đi Trà Vinh đó, tôi thấy cái ông thầy kia cũng đi dựng cho tôi. Mà bây giờ, ông đi bên đây là có cái gậy rồi, cái giò rút rồi vậy nè. Nghiệp không? Nghiệp rồi đó, phải không gì? Chứ không phải dễ đâu. Thật ra chính cho đó, mình nói đây để mình sống ra là tích cực thì ngày nào mình còn như vậy thì mình ráng tu sao vượt qua những cái trước kia, tức là khi mình ngồi cái tới giờ rồi đó thì mình không có muốn nướng nữa, đó là muốn nướng đâu quý vị, cái nghe mà không muốn nướng nữa, phải không vậy? Thành ra chính cái tâm sao không sao lãng đó là y như cái câu mà trong các ngày tổ mới nói đó, mình ngày nay là đã qua rồi, cho còn căn nước mạnh là rồi số khác, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có lúc nào vui đâu, cần tu tợ lửa đốt đầu, đừng cho thái của như chồng để như xét thân mộng mạnh vô thường, sớm còn tối mất lo tu cũng nặng. Thì đến cái chỗ mà mình nghĩ sớm còn tối mất, cái quả nó không có, có cái gì, cái chờ để mà mình sống bao lâu. Cho nên chính là tôi mong rằng sau khi quý vị nghe giáo lý nghiệp này rồi, các quý vị tinh tấn hơn nữa để vượt qua những chuyến kia, rồi quý vị có một cái ý chí tốt. Nam mô Phật. Cái điều rồi đó là tôi giảng, đó là cái tốt là trọng trong thế giới lý nghiệp. Mà giữa giáo lý nghiệp với giáo lý nhân quả thì nó hơi giống nhau. Cho nên thì rồi tôi cho hai câu hỏi này thì không ai nói được, không ai nói câu nào dễ, câu nào khó được hết. Một trong hai câu thì cái giáo lý nhân quả nó phức tạp hơn, nhưng mà tôi nói trong vòng 5-10 phút thôi, để còn lại tôi nói với cái mùa xuân cho quý vị. Thì ở đây cái tính chất phức tạp của nhân quả, về nhân quả của con người, khi yếu tố tâm lý và tệ giác can thiệp mạnh thì quá trình từ chân đến quả diễn ra không đơn giản, có giả tái thường. Trong kinh Đại Nghiệp Phân Biệt Tuân Bộ Ba cho biết là 10 điều nghiệp, 10 ác nghiệp mà đời sau tiếp tiếp, lại làm 10 nghiệp thiện mà đời sau đọa địa ngục. Đọa địa ngục là do sự can thiệp của tự sự nghiệp, tức là lúc sắp chết có chánh kiến hay có tà kiến. Như ta cho biết nhân quả có nhiều đặc tính và phức tạp, nên chúng ta phải tìm hiểu để nhận dụng làm thế nào là thiết thực trong đời sống. Nhờ tìm hiểu giới nhân quả mà thấy được sự thật lực nhân quả giải thích rõ ràng sự tương quan của nhân quả, nhờ đó mà chúng ta hiểu được thực trạng và sự thật như thật mà không dùng được sai lầm. Thì ở đây tôi nhấn mạnh trở lại là có khi mình hiểu sai, cho nên khi mình xem cái nhân đúng rồi, nhưng mà tới cái tận tử niệm cho mình có một cái phát sinh ra là mình như vậy. Bây giờ là không biết có khỏi Tây Phương không, có khỏi cực lạc không, có tội không, có phước không, có nhân không, có quả không. Mà chính cái chỗ mà mình không có tin chắc chỗ này, mình không có tin chắc chỗ này. Cũng như bây giờ một chút nữa mà tôi đi dẫn xong cái tôi đi về, cái tôi đứng chỗ cao ba lỗ tẻ mà tôi cũng chưa phân biệt được đi đâu, thì xe nào chở tôi cũng đi hết trơn. Mà nó đuổi chiếc xe đi xuống rồi nó đi thành phố Hồ Chí Minh, đi không? Rồi bây giờ lên tới tỉnh rồi thấy mời mình đi về hết hả? Cái này là tôi nói trở lại cái giới nhân quả đó này, là thấy không? Thường ngày thì mình làm việc tốt á, nhưng mà tới cuối giờ thì sai. Là do đâu? Là do cái chỗ nhân quả mình gieo đó. Quý vị thấy là có nhiều người ta có một cái suy nghĩ sai, cũng như đi chùa làm phước, nhưng mà người ta đụng phải một cái gì đó nó không đúng với nhân quả. Như bây giờ tôi nói coi đi cho nó cụ thể, là bây giờ tôi làm phước của đời tôi còn pháp lại sanh đi này đi đó, nhưng mà rủi một cái cơn nào đó, một chiếc xe là nó đụng nghỉ cái này đi nhanh ra, thì tôi cũng quyết tâm là tại cái nghiệp của tôi chứ không phải là do Phật. Thì tôi có nghĩ tốt về Phật, tôi có học từ qua mắt, phải không chị? Chứ nếu mà bây giờ tôi tức cái này tôi cuộc đời tôi xin về mà cũng bị vậy là Phật có tội thôi, đúng hay sai? Sai, đừng cho là không ai hiểu không biết sai. Chứ là phải, không phải mình muốn cái gì mà được cái đó, bởi vì mình ngồi đây đó là nghiệp quả của mình. Nhưng mà những cái gì mình làm đó là nó còn phải chờ cái tương tác trong này nó có đủ không đó. Cũng như bây giờ mình làm có trăm ngàn mà mình muốn trả 10 triệu thì đó được. Tôi nếu nợ tao 10 triệu thì có trăm ngàn không có sức, phải không chị? Mà nếu mà đặt trường hợp tôi làm 10 triệu mà tôi thiếu tao có trăm ngàn dễ trả không? Dễ trả. Thành ra cái mình hiểu được cho đến nhân quả rồi, cái mình thấy cuộc đời này cái gì cũng vui, cái gì cũng an lạc. Còn nếu mà không hiểu được cái mình ngồi mình cứ chắc cứ điền cứ điền mát dẫn ra qua thành ra. À, trong cái dịp cuối năm này chúng tôi mới có một cái buổi này, thì bữa nay chúng tôi còn nói được một tiếng thôi, tại vì hồi nãy thì chủ trì yêu cầu tôi nói có 30 phút à, Cho nên bây giờ mình giải quyết cái giới thiệu thực tế một cái câu chót nữa đi, cho nó rồi thì mình qua sẽ đưa cái này. Thì ở đây con có dạy cái gì hết rồi. Ở đây có nói là Bồ Tát thể nhân chúng sanh đạo quả, thì nó cặp với cái câu là làm gì thì phải nghĩ đến đạo quả của nó. Thì hai cái câu này nó có một cái tương quan với nhau, nó có một cái tự nhiên với nhau. Bây giờ như tôi nói một cái cuộc đời tôi, bây giờ tôi đi ngang một cái đoạn đó thì tôi thấy giàu thì tôi cũng biết, tôi thấy nghèo thì tôi cũng biết, và tôi thấy khổ cũng biết, thấy vui cũng biết, phải không? Bởi vì tôi là con người của tôi, vì tôi cũng có mắt, tôi cũng có nhìn. Nhưng mà cái nhìn của tôi đây nhân quả là tôi không có muốn. Tôi đi qua cái nhà này hoài mà tôi không thể nào tôi ước cắt cái như vậy mà. Cái nhà mà này thấy cái gì? Tới nào có giữa không? Không, tôi không có giữa. Mà tôi ước một cái này thì nó hợp với nhân quả nè. Tôi ước ở đây mình, tôi ước luôn hoài, tới chừng nào tới chết, chừng nào tôi qua thế giới khác tôi cũng ước vậy. Miễn là sao tôi đi được những nhà tôi săn sóc cho tôi. Còn nếu mà đặt ra đó mà không ai gì giả, tôi đi vô bếp tôi bới cơm lên, rồi tôi đi rửa tôi không sao nữa, rồi tôi tự tôi giặt tôi không sao nữa. Nhưng đó mà già là quý vị chỗ đặt ở tay, quý vị nhớ ra bao nhiêu đó, quý vị đổi vàng bạc một ngàn cho bác một bạc. Bây giờ quý vị ngậu, quý vị suy nghĩ cho cuộc đời tôi có mức, tôi có tiền có bạc của người ta hết, nhưng mà bây giờ tôi ngồi đây cái vừa lăn qua cái thì ở trên này mà dịch nó sao nó bung đất mà nó làm cái tự nhiên cái này nó nằm một bên, cái bên này ngồi cái người này phải dở lên, người kia phải dở xuống, rồi ăn cái người này phải đúng, phải không? Rồi cái muốn cái gì nó quách không quách nữa, không quách cho ta nữa. Rồi nó sao nó muốn đi sao đi, nó làm gì nó làm, còn người nào thương thì nhờ, ghét thì chịu, khổ không? Mà ví dụ thấy như tôi vậy thì bây giờ có 100 tỷ tôi mừng không? Đúng rồi. Còn bây giờ không biết ăn gì được, muối xả cũng được, rau cải. Vậy thì quý vị thấy nếu muốn làm giàu như tôi thì dễ hơn, hay là muốn có cái nhà cao cửa rộng dễ? Cái này dễ nè, phải không quý vị? Mà mình muốn cái này thì đó trong tầm tay của mình, phải không gì? Thì bây giờ ngay trong giờ phút này quý vị hiểu được cái nhân quả, thì tôi chỉ mong rằng quý vị thấy được cái gì thiện thì quý vị làm, những cái gì ác thì nâng căn để cho, đừng nên nhìn nhà, đừng nên hiểu những nhà. Thì bây giờ tôi trở lại cái một sinh đây, thì còn lại 25 phút không thể nữa. Thì bây giờ hòa thượng đây là cái giá của cái bài viết của thầy của chúng tôi, thì này giáo thoại nhiều năm, thì hôm nay ngày cũng khoảng trên 90 tuổi, rồi lúc tôi học ngày thì ngày 60 tuổi, thì ngày mới nói như thế này: đẹp đẽ hai cảnh tượng hồn não biến động đã ngầm trước một cái bất động, như gà gỗ gáy sáng, gà đá mượn chân, rồng nhả hơi trên mặt hồ lạnh để cùng tiếp đón một mùa xuân, lò trầm hương tỏ nguyện theo gió thiền. Bốn mùa thay đổi, muôn vật chuyển sai, theo quan niệm người đời, mỗi khi đông tàn sinh đến, trong lòng rộn rã lo mừng đó, mừng xuân đón xuân. Rồi bao nhiêu tục lệ từ xưa truyền lại, nào là đưa ông táo thiệp chúc xuân, những niêu rước ông bà chúc tết lì xì nhân dân. Bước vào cửa thiền, chúng ta nghe sơ tẩu trúc lâm, yên tử điều người nhất hoàng nói về xuân. Niên thiếu hà tầng liễu sắc không, nhất xuân tâm sự bách qua trung, như kim cáp phá đông hoàng diện, thiền bản đồ đòn kháng thị học. Để đây hòa thượng phạm dịch là: thở bé chưa từng rõ sắc không, xuân về qua nở rộn trong lòng, chúa xuân nay bị ta cáp phá, chiếu trải giường thiền nhóm cánh hồng. Thì ở đây nói cụ thể hơn là ở đây chắc quý vị ai cũng đọc bài Bát Nhã hết rồi, phải không? Tụng xong trên cái ma Bát Nhã đó, phải không? Ờ. Nhưng mà bây giờ mình chỉ dẫn hai đoạn thôi, tức là sắc tức thị không và không tức thị sắc. Nếu mà mình hiểu mình hiểu làm sao để mình tu tập cái chỗ này được. Bởi vì cái sắc này nó khi nó đủ duyên là nó có, phải không? Cũng như bây giờ tôi nói một cái cụ thể, bây giờ bữa nay là cái ngày 21 thì 15-16 trở về đây thì cái này là có. Nhưng mà bây giờ ngày mai rồi, buổi khi liên quan rồi, khi tạm hát rồi, thì bữa 23 cái này có hay là không? Có không? Ai nó có trở lại nha. Ai nó có vô tay lên đây là ký thì phải quên. Vậy là không hết rồi phải không? Cái gì không có ai giữ mở nữa. Tại vì rau hết lên. Đó gì? Thì cái giữa cái có cái không là do nhân viên. Nhưng mà nhân viên nhưng mà phải muốn theo cái chiều thuận nó mới được à. Đó gì? Bây giờ ngày bữa ăn ba mà bữa ăn bốn muốn trở lại về cho được không? Cái với cái quy trình đó, cái này là không bao giờ có đâu, phải không gì? Mà tính tết cũng không bao giờ có. Là do gì đâu? Là do thiếu gì? Cho nên quý vị thấy đó, một người mà khi chưa hiểu rồi đó thì xuân tết đến đi thì mình mừng lắm, cảnh vật vui đẹp thì mình mừng lắm. Nhưng mà khi mình hiểu được cái lý sắc không rồi thì nó tết mình cũng vậy, mà nó đi mình cũng vậy, mình không có tâm sự buồn và tâm sự vui nữa. Cho nên là nãy tôi mới trở lại cái vụ mà đứa bé đó, phải không vậy? Bây giờ mình lớn rồi thì mình không có nói ông mới ông cũ nữa, là tại vì mình đã trải qua rồi, phải không vậy? Còn cái đứa bé là tại vì nó chưa có hiểu được cái cảnh vật bên ngoài. Cho nên chính cái mùa xuân Tết đi thì nó còn dao động để nó tìm một cái bên ngoài. Cho nên ở đây ngày ông Hoàng mới nói như thế này, đó là vua thần mình đó, nói khi còn là một thiếu niên ở con vị ông Hoàng, mỗi mùa xuân trăm hoa nở ở trong vườn ngự, ngày làm sao không vân vân trước cảnh màu sắc phong lâm, những làn hương ngào ngạt cho được sắc hương sắc nguyện cả tâm hồn của ông Hoàng tuổi trẻ. Thế rồi bao nhiêu tâm sự đều gửi gắm vào trong hoa, đến khi tìm được đạo rời bỏ danh vọng tài sắc thế gian, cạo tóc mặc áo nhuộm ngày bước chân vào cửa thiền ra không tu tập, ngày khám phá được chân lý vũ trụ, thấy được mặt thật xưa nay của chính mình. Giờ đây ngày không còn sắc hơn lôi cuốn, tâm hồn rỗng trong tự tại lặng lẽ ngắm nhìn chúng nở tàn một cách an nhiên. Từ đây qua nở qua tàn không còn là hình ảnh, khiến tâm hồn người tăng sĩ phải vui buồn theo dòng thời gian cuộn cuộn trôi. Hiện tượng trong và không gian luôn luôn chuyển mình sanh diệt, song dưới con mắt một thiền sư đã tạo nhận thấy một cái gì hiện hữu thoát ngoài luật sanh diệt của thời gian. Thì ở đây quý vị mới thấy của vị thiền sư, nhưng mà giờ tôi cũng thấy của quý vị. Tại vì ở đây vị thiền sư thì xa rồi, sao quý vị? Còn ở đây mình bước đầu qua tháng Tây thì 2014 rồi. Bây giờ quý vị thấy đó, nếu mình tới Tết thì ai cũng muốn nhà mình có tiền, nhà mình cũng có đầy đủ chân trăm hoa đua nở, các thứ gì đầy đủ. Nhưng mà giờ mình không có tiền thì sao? Mình buồn không? Không buồn, không buồn. Bởi vì cái nó có đất cái đi nè, phải không vậy? Nhưng mà mình tìm cách táo gỡ là như thế này. Nếu đặt là đoạn mình không đủ sức mình mua cây mai 2 triệu, 3 triệu thì mình làm gì chắc ăn hơn nè. Bữa 26 Tết cái ra mình kiếm cái nhánh mai nào đẹp đẹp thì mình 20 ngàn, 30 ngàn hơn. Bây giờ mình kiếm cái bình này nhỏ nhỏ ra sao mình cắm cho nó nở hơi khá khá một chút, phải không vậy? Nhưng mà không chắc nữa là tại vì 27 mình cũng đi chợ, 8 đi chợ, 9 đi chợ. Cái bây giờ mình 29, 30 gì đó mà cái bông này mình đổ tốt thì thôi mà nó chưa đổ tốt. Thì bây giờ mình ra mình thấy cái nhánh nào mà hơi đổ tốt chút xíu nữa, 29 đó mình cộng vô cái nữa là mình đủ mai chưa? Đủ rồi đó, nó nở đủ rồi đó. Nhưng mà bữa 30 Tết mình đi thành nửa hai bánh rẻ mình cắm vô cây nữa, được cho là có tay đi. Thì cái mai là không tới 2 ngàn đâu, phải không vậy? Không tới 200, tôi thấy là tôi ở vườn Châu Đốc đó, thấy không vậy? Tới 200. Mai đẹp chưa? Đẹp rồi đó, phải không vậy? Còn nếu mình có đủ tiền thì bữa nay mình mua với vô cải, mua với vô cải gì đó, phải không vậy? Kho nồi gì đó, nếu không đủ thì mình mua thịt rồi cái mua hồng vịt gì đó, cái mình mua 2-3 vô lỗ để cho sinh đó, được không? Chỗ nào có tay nữa mà. chi cho nó cao rồi bộ phải không vậy? Còn nếu mà đặt trường hợp ta mua được cái bánh thì mua 200 gram thì thôi, rồi cái dòm trước thì ăn sao? Ví dụ có thể ví dụ như nói cho bà cụ thì cho là nó ba nhiều hết tác nghiệp ra sao chị, nếu dĩa mất nhiều thì mình ăn, còn dĩa mất hết thì dòm đâu chị, dòm cho là bắt tay rồi đó. Vậy là nãy giờ mình có ăn con nào là bánh mất hết rồi đó, ăn gì ăn bằng cái cách nhìn đó sao chị. Thì đây là một cái câu chuyện vui mà tôi nghe ông anh tôi kể hoài. Có gia đình nó còn nghèo lắm, thì đi về Cà Mau Bạc Liêu mình đã mua được con ký ký cô khách hàng. Thì khi nướng xong thì ông già mới xé nè, ông giao dồn một lần á thì vào một cái cơm. Cái đứa em nó thấy, nó thấy ông anh dồn hai lần không trả cơm, nó mới phép bà nó ba anh nó ông dồn hai lần mà không trả cơm, nói bà nó đứng ra cãi nó có mặt, nó chịu gì đó là có tay đó là cái dồn hai lần thì mặt đời khá đó đi, tại vì dồn một lần thì trả cái cơm, mà dồn nó không dồn hai lần thì đứa em nó mới thắc mắc, nó chiều ba nó đó ba ba anh cũng dồn cái hai lần mà nó không nhận cái cơm, nó cãi nó cho nó chết. Vì vậy thấy cái trong cuộc sống này hạnh phúc không? Tại ra hồi xưa tôi học về tâm lý học của có ba tâm lý học của một cháu đó, người ta nói đầu tôm nó nói được bầu mà chồng trang dở hết thì gặp đầu trang không. Tôi hỏi gì vậy? Đầu tôm nó nói được bầu có gì đâu ngon đâu, sao nhưng mà tại sao ngon ngon mà do hạnh phúc mà ngon sao gì? Bây giờ anh bàn dọn lên luôn, dọn heo quay là hết uống lộn nữa không? Chưa không? Cũng đâu có ngon sao gì chờ nó lại cái gì vậy? Cái này là nó con này quá ở cái chỗ là tâm đầu mấy hiệp ở chỗ trang hòa là chính cái chỗ này người ta mới nói tâm từ cái cấp vô phương, tâm bi trải khắp, bi tức là một cái tình thương cho nên mười phương trang hòa, mười phương trang hòa. Nhưng mà mình muốn trang hòa như vậy thì mình phải sống tới cái chỗ vô ngại gì thà, để ta là bằng lòng với cảnh nào cũng sống được hết. Giờ trong túi không có tiền nữa cũng sao bây giờ cho đó cho tôi vàng quá. Tôi nói cái này là nó thiệt nha quý vị. Mỗi năm á tôi đi về Hợp Tân Pháp Môn thì tôi đi xe du lịch tốn rất tốn tiền tài xế. Cái lần này tôi đổi chiến lược tổng đi về tôi đi với tôi cứ nghĩ mình phải tốn chừng 300 ngàn cũng được, nhưng mà nó tốn có 300 ngàn tốn có trăm mấy mà để nữa nó tốn 300 ngàn mà nó dư được triệu mấy thôi. Tôi về tôi nói mà mình đi chắc chắn không tốn mà còn dư nữa, là thì tại vì tôi đi tới tận cái mặt tử cũng người nói cái thì rồi đi về cái gặp cái ông trong đó gửi xe ông ấy không thể hỏi nữa, thành ra tôi đi lên tôi tặng nó bằng không tốt gì đó. Còn mình đi cái vậy mình có gặp người này người kia, còn mình đi xe du lịch chắc mình chạy cái nét không có gặp ai tốt tiền nhiều hết, nhiều lắm phải không anh chị? Thành ra quý vị thấy ở trong cái tương tác cuộc sống đó, nó tạo cho mình một cái hạnh phúc, chứ không phải mình nói mình đi xe du lịch hạnh phúc đâu. Mà tôi thấy đi kia hạnh phúc nhiều hơn mà sao mà tốt ít hơn phải không quý vị? Tại sao cái hạt tiền của mình hay đó, chứ cuối năm nữa tôi ôn lại cái được. Tôi nói cho quý vị nghe cái quý vị chia sẻ tí xíu. Tôi đi xe đến tôi đeo xe buýt, tôi đeo là tại vì trong lúc có người ngồi có cái tôi cũng không có chỗ ngồi, nhưng mà tôi được hạnh phúc thì quý vị biết không, được người xung quanh đi chung đó. Thì chung cái tôi mới có hòa quyện, người ta cứ như mình chúng ta đi được. Nhưng mà nó đòi hỏi là mình phải có sức khỏe à quý vị, nếu không có sức khỏe sao mình leo lên xe nào. Vậy đó, chứ 20 năm nữa chứ chưa chắc là mình leo xe được đó. Vậy đó, vậy đó. Quý vị, thật ra sống trong cuộc sống mình chưa biết ngày mai nha, chứ ngày mai mình chưa gì được đâu. Bây giờ còn thời gian còn lại tôi mới nói cái này. Chân lai qua diệt, cái này là của gì? Thì sư Giác Hải này. Chân lai qua diệt, qua diệt thiện tri thì, qua điệp ưng tu cộng ứng kỳ, qua điệp bản lai giai thị nguyện mạc cô, qua điệp hướng tâm trì sinh về, qua bướng gặp nhau đây, qua bướng phải cần hợp lúc này, qua bướng xưa nay đều ưu nguyện giữ tâm bền chặt bướng qua mai. Có người dần muôn vật đều bị cuốn phăng theo dòng thời gian bất định, sự kết thúc thân nhiệt của người và vật đều ứng hợp với thời tiết, qua nở bướng lượng tìm hương đều lệ thuộc vào mùa xuân. Nếu chúng ta cứ bám víu vào bản thân và ngoại cảnh thì ôi thôi, dòng luân hồi sanh tử lôi cuốn chúng ta không biết đến đâu cho cùng. Chúng ta phải mang dạ nhìn thẳng vào lẽ thật và bản thân của ngoại cảnh mới thấy chúng là tướng trạng tạm bợ vô thường, là giả hình. Bởi nhân viên trung hợp quả thật quyển quá, không có gì chắc thật. Chỉ chân tâm của chính mình mới là chân thật bất sanh bất diệt mà lâu nay chúng ta lãng quên. Giờ này chúng ta phải quả quyết sống thật với nó, không một phút nào lơ lỏng. Ấy là đặt chân trên con đường giải thoát, cởi bỏ sợi dây sanh tử luân hồi. Đây là lời nhắn nhủ của thiền sư Mạnh Giác, đó là hướng tâm, hướng tâm trì. Thì tôi đã trở lại cho chỗ cái ba chữ của cái hướng tâm. Quý vị thấy đó, ở đây ngài đã nói đó, mình phải gan dạ và mình nhìn thẳng vào cái sự thật. Quý vị thấy đó, ở trong cái kiếp sống của con người đó, cái sự thật của mình đó là ai cũng phải già. Nhưng mà tôi nói cái này thì cũng hơi nhiều một chút xíu, hơi nhiều chuyện nè. Mình già để gì, có cái đẹp một chút mà thêm một chút xíu. Tôi được trao đầu tay nè. Quý vị biết thêm không? Con không thêm nữa. Vậy đó, cho nó già đi. Nếu già thì tự nhiên, chứ giờ mỗi lần mà mình đi giảng cho mình để ý kiến thì đúng không? Chuyện gì không? Tôi nói không nghe. Các bạn thấy chứ. Cái gì? Vậy cái nó giờ nó đẹp sao rồi, nay sao nó để vậy à? Không có thêm gì hết à. Tôi có mấy đứa đệ tử đó làm bên thẩm mỹ, tôi nói thôi, tôi phụ vậy để vậy biết khỏi. Cái này là cái đẹp gì? Cái đẹp tự nhiên. Thành ra tôi nói cái này để tôi nói là cái tâm. Bây giờ mình trì trở lại cái bản lai diện mục là cái tự nhiên. Cái bản lai diện mục mình là nó sống với cái tâm chân thật thì nó không có đòi gì trên cho quý vị. Phải mình đòi chứ nó không có đòi. Bây giờ quý vị thấy á, ở trong cái tâm chân thật mình đó, những cái dòng đời thời gian có danh lợi địa vị nó cũng không có. Chứ chân thật không có. Mà những cái danh lợi này là gì? Đó là cái cảnh bên ngoài. Mà mình càng trải ra danh lợi phù qua chừng nào thì mình càng mất mình chừng. Tại vì cái danh lợi này nó làm thay đổi. Phía sau của danh lợi là một cái gì? Cái đấu tranh. Đấu tranh của mình. Và chính cái chỗ đấu tranh thì cái nghiệp và cái nhân quả mình học lại. Đó không gì? Người nào muốn ngồi đây có chính quyền thì muốn bảo vệ. Có vệ thì nhân quả chưa? Tức là người nào đồng thuận mình thì mình để, còn người nào không đồng thuận thì sao? Tiền chất một là tu, còn cái tiền cũng như nó gì nói thôi. Còn những cái tới đây muốn đủ đó, ăn cái gì thấy không? Có không? Có cho là hôm nay tự cứ để cho tôi quá chứ là không nhớ nói nữa đâu. Thấy không cái gì? Đây còn mấy ngày nữa tới suy nghĩ vô nó buồn lắm á. Thật ra quý vị mới thấy đó, ở trong cái xã hội không phải cái thật mà mình nói được đâu, nhưng mà mình có cái tạo cái nhân quả. Cho nên mình trì là trì cái tâm gì? Cái tâm không tranh, không chấp, không lỡ. Cho nên chính mình ngồi đâu cũng là ngồi thôi. Nhưng mà bây giờ đó tôi không có sợ nữa. Tôi ngồi đâu tôi thấy nó cũng vậy thôi. Tôi ăn cái gì thấy nó cũng vậy thôi. Mà chính cái chỗ mình khắc phục được cái miệng, mình khắc phục được cái tâm, mình khắc phục được hoàn cảnh thì mình đi đâu mình cũng thấy tự tại. Mà chính cái chỗ thiền sư mới nói là mình trì là trì cái gì? Tức là mình nhân viên trung hợp đó, quyển quá không có gì chấp hành. Mà nếu mình hiểu được như vậy rồi thì cảnh nào cũng không là tâm tâm nữa. Thì mất tình tình ông nào cũng đâu cũng chửi mình đầu năm nữa. Thì sáng thấy người ta, nếu mà ai đầu năm mà tới xong nhà mình làm cái này chửi tóc bếp mình đầu năm cũng mừng luôn, cho ta nó tay đi. Chỗ đi, nếu mà quý vị tin trong đợt hàng này 4 mùng 1 lên tháp tư cái làm thử cái ra ông thầy sẽ động tâm không? Ngài đang biết là từ giờ này đi chắc không dám à? Một trong đất con làm thử cái sao? Thật ra quý vị thấy đó, ở trong cái bát công chi bất động đó nó khó chứ. Tôi nhớ tôi một hai với Phật Ấn đó, hai người đấu với nhau nhưng mà Phật Ấn là chứng ngộ à, còn tôi luôn ma mà hai ông đấu với nhau hoài, đấu là đấu cái sự tu tập đó. Tại vì quý vị thấy đó, mỗi một giai đoạn nó có một cái sự tăng trưởng nè, chứ không phải mình nói mình nhẫn cái này nó có cái khác à. Đó, cũng như cái tay tôi sách có 50 kg mà bây giờ đưa cho sách 5 kg thì quá tầm tay không? Quá tầm tay nằm cái mặt mình thấy được. Còn ở trong nội tâm cũng có thấy được, có người có đưa nhận cái này được. Cũng như bây giờ ngồi giờ mình thấy bình thường, ai nhào lại nó thấy người quýnh mình thấy ra nhận không? Ở đây có cái này đó, mình làm thân ra mình phản ứng lại. Người chắc là đưa tay đi, người chắc là thì cái động tác này đó, nó tạo cho mình một cái thế đó, đâu có gì. Bây giờ mình ngồi đi nhưng đâu phải dễ đâu, đâu có gì. Thành ra hồi xưa tôi nhớ hoài mà lúc tôi ngồi tịnh khẩu mà 10 năm ở trong tháp đó, thì tôi nhớ mẹ tôi bữa nay là ngày Tết thì tôi hướng về mẹ mà tôi mất mấy năm năm mấy. Thì mỗi lần mà bưng cơm ra bưng nhiều lần nữa, cái mấy đứa xung quanh đó, nó thấy xoài của bà đó, nó hái nó tuôn hết rồi. Thì bà mới nói nhỏ, thì bà nào, ông có thấy ai hái cái xài của tôi không? Không lẽ tôi tình khẩu tôi nói bà ơi nó hái của bà sao? Thì chỉ bà thì nó chửi tôi sao? Mà nếu tôi không chửi tôi có tội không? Nếu tôi không chỉ tôi có tội không? Thì biết chuyện đó là các pháp nó sắp lên nguyên nhiên, sao vậy? Chút bỏ nó đốt, trời ơi nó đốt nó làm gì là không chị. Nhưng mà nếu mà tôi chỉ thì sao, tôi nai ra thì sao? Là tại vì tôi quyết tôi tu để tôi giữ cái khả năng của tôi, cái gì nhá. Rồi cái đó tôi ngồi tôi nó biết tôi ngồi thiền đó mà hồi xưa mua mướn, cuộc đời mua không có nổi, nghèo lắm. Tôi đốt, tôi nhớ đó, một năm mà đốt chưa được xì dầu. Tôi tụng cái tụng lòng đó mà còn cái gì mà tôi nghĩ niệm trong tâm chứ không nói ra miệng đó. Thì tối cái tôi ngồi đó cái thì tối vui hết trơn, không có gì hết trơn. Mà khổ lắm. Cứ đồ hủ nhỏ lên tinh tinh lột nửa tháng không có cưa nổ mà phải lên tinh tinh. Thì quý vị thấy đó, rồi người ta chưa để yên cho mình đâu. Mình ngồi về cho nó lấy cái cây nhỏ đưa lên vậy. Rồi giờ mình thả ra mình nghỉ tu 5 phút thôi sao? Tại vậy cho nó đưa vậy mình ấy, cho nó đâu có dám đưa lên cho đúng da mình đó. Mình nghĩ vậy là đó. Rồi đó tôi học được cái nhẫn nhục của ngày hồi xưa tôi nghe thầy tôi tụng pháp thứ ba thì tài nhẫn nhục biết cái căn không được tiên tri đó, tức là ca lợi thương cái kiếp đặc quyền đem thân vào cắn cửa liền sáu căn trong sạch của tiền này xong tu bồ đề được hành thể tiếp ca lợi thương cái kiếp đặc quyền. Đó là ngày hồi xưa ngày tu cái hành nhẫn nhục. Bởi vì mình thấy khó lắm chứ không dễ đâu. Mình không nói chuyện gì ngay quanh năm cái bát mà nó quên ai mà nó cứ ngồi nó cái nó ngoài chuyện nó đủ cho nó có tay như vậy chứ phải mình đi ra mà mình nói hơn thua mình cãi giả chứ nó không biết đó thì cứ nào khác đó. Thành ra quý vị thấy cái dòng đời đó mà muốn trì cái tâm mà an lạc không ai. Thành ra chính cái bổn của mùa xuân là tự mình khắc phục cái mình, tự mình tạo cho mình một cái điều kiện tốt. Thì đến cái chỗ nãy mình làm đề đây, ở đây có nói nè, ngày niệm sư cơ công mới đáp lại cái lời thiền khách hồi nãy nè, là mình được cái tâm này cho nên hồi xưa tôi học được cái ngày thiền bảo niệm sư thì ngày nói tặng tiên kiên nhập nguyện thì thực tụ chuyển thông. Thì hôm nay ngày niệm sư cơ công mới nói là xưng đến xưng tiên ngỡ xưng hết. Thì cái câu mà tôi giảng đề tài hôm nay đó là qua ở qua tàng những lời xưng. Thì tôi trở lại hai cái câu này để quý vị nhớ dài. Nhìn thời gian kinh nghiệm con người mãi lo tiếp nối, khi thấy sinh đến là nghĩ sinh đi, rồi e sợ sẽ bơ vơ, không còn tìm thấy mùa xuân đâu nữa. Tâm trạng cao khát lo sợ ấy dồn dập nung nấu con người khiến họ khô héo đến chết mòn, hơ hải phập phồng cho một ngày mai của họ không còn biết ra sao mà mình tới tâm chớ niệm sơ hôm nay và ngày mai thì vô nghĩa, chúng chỉ là một chiếc áo cũ quá thay đổi cho một con người. Đứa bé đi mặc một chiếc áo cũ thì chịu mặc xuống, được quàng trên chiếc áo mới thì hí hửng lên. Đây là chúng ta quên mình mà chỉ với chiếc áo, nên chỉ một vài cứ buồn theo chiếc áo. Với người lớn ắt không như thế, vì tự biết là mình đã đổi thay biết bao chiếc áo. Khi thấy được lẽ thật, người ta sẽ không còn bận rộn trong hình tướng giả dối ấy nữa. Giới niệm sinh trên trong và kết luận qua đỡ quá tàn, chỉ là sinh, trí là đạo, nguyên diện vậy. Thì tôi cũng không có bài gì hơn lắm, nhưng mà tại vì lúc vào hai mấy tuổi thì tôi có một cái trách nhiệm, một cái kinh nghiệm là buông hết. Thì quý vị cảm nhận một năm mới tôi chưa có được mặc bộ đồ, một năm mà mai đi chỉ có một bộ đồ thôi. Thật ra tôi nhớ mẹ tôi đó, tôi mua cho tôi một cái kim mà tôi may cái cây quạt tại cái tay tôi người nam, tôi kêu con mua cho tôi một chục cái kim mà biết không nghĩ nữa. Cái tôi nhớ cô ruột mà con tôi mất là cô tôi nay được 90 thì mất hết rồi, bây giờ họ tôi mất cũng hết rồi. Mà lúc mà rồi tôi còn ở Thách Nam thì bà cô có mấy chị, bà nói bà kêu lại bên đây mẹ tôi bên ngoại thì thứ sáu, còn bên nội thì thứ bảy. Thì cô nói cái tôi bây giờ tôi có cảm động, tôi xúc động lắm. Cô nói chị ơi thấy không, nó giá hết mình mẹ luôn, cái bộ đồ là giá hết của giá. Bây giờ tưởng tượng mà thấy cũng vui sướng cũng vui chỗ sai đó, đâu có gì giá hết không còn cái mặt cái giá. Tức là giá đời một cái tiếng này nó rất luôn á, không còn cái nào. Rồi tới mà tôi đi ra mà ở vào một chút năm bây giờ là không có cái áo cái đường nữa, cái đường mang nổi cái cái đường đó mấy chị thấy. Thật ra trong một bài tôi còn phát là bữa nay là nó có mới rồi đó, chứ mấy bữa nó cũ không à. Rồi mấy bữa đại nó nói cho tôi thấy là nó cũng dữ quá, không thấy là nếu mà nó cũng như vậy tôi mặc được 100 năm chưa hết. Nhưng mà gì đâu mà tôi nhớ cái này, tôi nhớ cái khó cái khổ này, mình sống được cái này cái quan trọng là bây giờ theo cái gì. Còn bây giờ tôi ăn cũng rất y như đó, giống hơn ăn rất rất khổ. Chứ nếu mà tôi ăn thường thường chắc nó lên 5-10 kg mà. Mà tôi thấy cái gì có trái chuối mà thèm quá mà ăn nó trái cái hai cái nó ăn nhiều. Từ này tôi mới ăn chè cũng không dám ăn nữa, thèm lắm đó mà cũng không dám ăn nữa. Bây giờ mình nghĩ cho nó ấy thì mình thấy ta rất là đáng mình luôn, bởi ngày hay cũng không có ăn đó. Thì quý vị thấy đó, khắc phục cái mình là dễ, không gì? Thì chính cái đó mình an lạc là do cái chỗ mà mình tự thắng lấy mình nè, thì mình không xài được nó đâu hết luôn. Không gì? Mà như tu vậy thì dễ tu quá, không có gì đâu có. Không gì? Chứ giờ mà ngồi đây muốn cái gì muốn cái kia thì nó là khó. Cho nên chính cái chỗ mà xưng nở qua tàng, xưng nở trên tàng nghĩa là xưng. Nhưng mà mình phải hiểu như thế này thì phải kết được mùa xuân. Cái dòng thời gian là ai cũng không dùng chức, cái nào cũng muốn cho được hết. Mà chính cái chỗ muốn cho được hết tạo thêm cái tội. Thành ra Đức Phật không phải là không cho mình giàu sang, không cho mình phú quý, không cho mình có cuộc sống đầy đủ. Nhưng mà phải làm theo cái nhân quả của mình. Bây giờ thấy không, ở ngoài đời nó có những cái mình không có cái bước tới đó, mà mình muốn tới đó thì mình phải tính cái gì? Lừa đảo. Thấy không quý vị, đồng dùng cái từ lừa đảo. Thấy không quý vị, dùng cái từ thay thế nữa là tiếp đoạt. Nhưng mà trong đầu Phật không có cái đó. Làm tới đâu hưởng tới đó, tôi được cái gì là tôi đồng ý đó. Cho nên chính cái lực nhân quả, cái lực dự báo nó tạo cho mình một cái sức sống mạnh, là được tự chủ cho mình, mà mình được đi lên là đi lên rất vững vàng. Sao không chỉ là chính cái chỗ vững vàng đó. Cho nên kết lại thì thầy sư Trung Hoa, tức là ngài Cao Công Diệu đó, tôi nhớ ngài Cao Công Diệu, tôi thích ngài Cao Công Diệu lắm, mà sợ các thầy tu không được ngài Cao Công Diệu. Ngài thầy sư Cao Công Diệu đó, ngài đứng trên bờ hồ, ngài mới nói như thế này: ai mà lấy cái cục đá đó, quý vị nha, cái này là tôi cố mà xem cho quý vị để quý vị làm thiện suốt năm đó, liền một cái chỏ với cái cục đá nó rớt ở dưới dòng sông mà nó tới phía đá, Phải không quý vị? Quý vị nghe rõ rồi phải không? Thì Ngài nói làm sao cái tâm mình mà nó im lặng như một đá mà đó, đúng cái gì vậy đó. Mà nếu được như vậy đó mà 7 ngày, mà nếu không chứng ngộ thì Ngài chặt cái đầu Ngài dân thủ cấp Ngài đỏ vào cái một cái thế mình. Và tới đó đó quỷ xuống nó le cái lưỡi ra cắt Ngài, Ngài đỏ vào cái một và là quỷ một bạc hiện. Bây giờ có ai dưới được chuyện giơ tay lên không? Có chỗ tay thì em quý vị biết á, hồi xưa đó tôi nghe thầy và giáo đạo sư dạy tôi, mà lúc mà tôi nhập pháp 10 năm đó, Ngài nói 45 phút chưa có, tức là mình vừa khỏi chuyện này thì nó theo lên này, cái có cái mình nuôi nó nữa, tức là mình nuôi nó, cái nó quan trọng nha quý vị. Tại vì mình khởi lên điện rồi, cái mình khởi lên điện nữa là điện thứ hai. Tôi nói cũng như vậy cho quý vị thấy cụ thể là tôi đi ngang cho đó thì có bắt bánh mì, bữa tôi đi đâu cũng thì tôi thấy tôi xẻ ra thì tôi kêu có chăn nước cơm, nhưng mà cái chú kêu xẻ ra sao không hát kêu chăn nước cơm, ông đỡ cho hai chục, tôi dùng tôi tiền tôi quay, cái tôi trở lại tôi làm cái gì không? Ai biết không? Đâu ai biết không gì? Nếu mà tôi biết không? Vậy thì lúc này nè, mình mới thấy cái tâm mình nè. Lúc mà mình đặt cho cái tâm mình là ăn sẻ đây là điều một miếng tôm thôi, phải không quý vị? Nhưng mà khi nó khởi niệm lên, nó thấy cái người kia, mình làm theo không? Nếu mà đóng tâm em thì cái này được thì cái tâm thôi nè. Đó vậy. Mà nó không làm chủ được thì mình trở lại mình đưa hai chục đó thì người ta bỏ vô không? Bỏ vô là mấy tâm? 3, 4, 5 tâm rồi. Thế không gì một chuyện mà mình thấy trước mắt tao là nó lao 4, 5 tâm rồi, muốn chi là một ngày này ngày qua. Cho nên 9 ngày mới kết luận chỗ này. Thế này chủ trì sơ tới chút xíu nữa nha. Bách niên nan ngộ tế triều sưng, tế triều trưng, xá nữ sơ can diệt dạng tăng, di hữu đông thôn vương đại mã, y tiền mãn diện thị ai trần, trăm năm khó gặp sáng ngày xuân, đang điểm cô em dáng thanh tân, chỉ có thôn đông dương thị cả như xưa đầy mặt giúp bụi trần. Mùa xuân là mùa khí hậu ô hòa ấm áp, thổi độ xuân về, ngàn cây muôn cỏ đều có phát ra một chiếc áo mới. Sự điểm đang của cảnh vật nhịp nhàng với sự điểm đang của con người, những đứa bé gái áo tím quần hồng lượt là đằng gắt lữ lượt kéo đi thăm viếng chúc tụng, thật là nhộn nhịp cảnh vui sinh. Thì ở đây mới nói là đây tiếng chung lòng kết gian lời thông thả, giọng từ tâm bát nhã thấm thượng đời, suối nhạc mừng cải vũ trụ trùng khơi, ôi tiền diệu giữa mừng sưng nguyên tịnh, sưng đến đi mà lòng người mẹ nhớ, dòng thời gian thấm thoát có đại chờ, thân mỏng manh thấy nhịp từng hơi thở, gọi vô thường nhã tạm giấc mộng mơ, nói vòng tay say bắt một nhịp cầu, cùng lý tưởng bất tin người nữ khách, hãy yêu thương một pháp hồn trong sạch để điều qua một kiếp sống khổ đau. Nguyện cầu Đức Bồ Tát Di Lặc gia hộ cho chúng con hạnh nguyện như ngày của Ngài, để chế tác ra được năng lượng quan hỷ bao dung, những nụ cười lạc tấm lòng rộng lớn hiện ra trên thân tướng của Ngài, để chúng con sống được với mùa xuân Di Lặc bất diệt, sinh đời thoáng nhội qua mau, tóc xanh nay đã phai màu bạc phơ, mừng xuân Di Lặc hương trường kính chúc Phật tử. Nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho cuộc sống an lạc giải thoát, mở ra trên đời chứng những nàng và mãi mãi nơi an trú ấm áp cho chúng con. Đồng nguyện cầu Phật đạo hàng hóa chúng sanh trong mùa xuân chấp thọ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì cuối cùng thì hôm nay được sự phân công thì tôi có một cái lời cuối cùng, thì mong rằng tại sao qua một cái tiếp tục năm mới thì quý vị cũng ráng nhín chút thời gian để phát thanh mình một chiếc áo về, chiếc áo từ bi về đi xã. Mà muốn có chiếc áo từ bi đi xã thì bên trong mình phải trao mời, trao bị cho mình, trang bị cho mình đó là dân huệ, tư huệ và tu tu huệ. Thì cái phần dân huệ thì không có thiếu, nhưng mà cái phần tư huệ và tu huệ thì ở chỗ này tôi xin nói một cái cuối năm, chứ đầu năm thì không dám nói. Thì học ra học thì nhiều, nhưng mà không biết sao mà quý vị sợ giáo lý quá. Quý vị thử tưởng tượng 40 cơ càng mà tìm không tới 100, không tới 200 được. Đây là một cái điều quá quá hiếm hoi. Thì tôi mong rằng bữa mà tôi đi tập huấn ở Trung ương á, thì bạn tôi thì phó thường trực của ban tổ chức Tân Lữ Phật Tử thì cũng đồng quan điểm với tôi như thế này: Phật tử mà càng hiểu giáo lý, càng hiểu đạo chỗ nào thì đối với cuộc sống này càng an lạc. Tại vì khi quý vị có một cái nhận thức thì quý vị hiểu được cái, quý vị mới vượt qua được cho tới ngày còn tổ phát đó là vượt khỏi trần lao diệt tưởng tượng. Tức là mình nhờ cái định vị, cái nhận thức, cái hiểu sâu như thế này. Giờ tôi nói đây là xin giáo hóa quý vị đừng buồn ha. Rồi thôi, quý vị có một cái mùa xuân an lạc hay cái đức tin lành trong hôn. Nam mô Bổn Sư Thích